Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, đánh lén, hà, này mật địa bị đóng chặt, thời Tuyền Cơ nhìn mật địa vào miệng. Hắn phát hiện, trong vùng đất bí ẩn hoàn toàn là một cái thế giới đóng kín. Rất khó phá mở, mà nhãn thần quân sờ lên cằm, cũng đang suy tư làm sao tiến nhập này mật địa. Hắn biết này mật địa không bình thường, nhưng dù sao quá khứ thời gian ngàn tỷ năm, rất nhiều trận pháp mất đi năng lượng chống đỡ, cũng biết yếu đi, bọn họ không hẳn không vào được. Thời Tuyền Cơ, mà nhãn, thời Vũ Quân thấy cảnh này, sắc mặt chìm xuống, trước Dịch Vân muốn vào mật địa, hai người các loại nghi vấn cùng cản trở, phía sau bọn họ cùng Thanh Đồng Cự Nhân chém giết cũng là sớm lui ra chiến trường. Căn bản không xuất lực, nhưng là bây giờ, Thanh Đồng Cự Nhân bị một lần nữa phong ấn, nguy cơ giải trừ sau. Hai người này rồi lại đã trở về, mục đích không cần nói cũng biết, là bởi vì Dịch Vân đột phá ngưng đạo cảnh thời gian. Hắn dùng lấy được hồng mông khí ngưng tụ đạo quả, bị hai người này thấy được, mà nhãn thần quân cười hắc hắc nói, thời Vũ, ngươi căng thẳng cái gì? Chúng ta chỉ là lo lắng ngươi đồ đệ tình huống mà thôi. Này tam thập tam thiên chi môn quỷ dị như thế, ngươi đồ đệ tu vi thấp như vậy, một mình tiến nhập trong vùng đất bí ẩn nói không chắc sẽ tao ngộ cái gì. Nếu như có nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể đúng lúc cứu hắn đi ra, mà nhãn căn bản không đem trọng thương thời Vũ Quân. Để ở trong mắt, đúng lúc này, băng ngưng tiên quân lên tiếng, mà nhãn. Ta đã thấy vô sỉ, chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy, chúng ta có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này. Là bởi vì Dịch Vân cùng thời Vũ nỗ lực, ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Băng ngưng tiên quân âm thanh lạnh lẽo, đối với ma nhãn thần quân cùng thời Tuyền Cơ như vậy vô liêm sỉ hành vi. Nàng cũng nổi giận, ma nhãn thần quân nhìn băng ngưng tiên quân một chút, ngoạn vị nói rằng, băng ngưng tiên tử. Trên người ngươi cũng có tổn thương chứ? Đừng tức giận, cẩn thận bị tổn thương phản phệ, băng ngưng tiên tử trước cùng thời Vũ Quân liên thủ đánh một trận. Thời điểm, xác thực bị thương, nghe được ma nhãn thần quân uy hiếp trắng trợn, băng ngưng tiên tử mặt cười phát lạnh, ma nhãn, ngươi muốn động thủ, khà khà, hà tất như thế đại hỏa khí, hiện tại chúng ta vẫn còn ở gặp rủi ro bên trong. Tiến vào trước mặt nhìn một chút Dịch Vân tình huống rồi nói sau, mà nhãn thần quân đang khi nói chuyện, đã không để ý tới băng ngưng tiên tử, mà là bắt đầu nghiên cứu mật địa này lối ra. Thần quân dù sao cũng là đứng ở toàn bộ vạn yêu đế thiên thượng tầng nhân vật. Bọn họ kiến thức, thủ đoạn, đều không hề tầm thường. Đặc biệt là thời Tuyền Cơ, hắn đối với trận đạo lý giải khá có tự tin, mà chỗ này mật địa. Tuy rằng vô cùng được, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, thời Tuyền Cơ vẫn có chút ý tưởng. Xì, thời Tuyền Cơ trên tay bay ra lấm tấm đạo văn, hắn tại động thủ phá trận, hắn cũng không lo lắng Dịch Vân. Theo thời Tuyền Cơ, thần mộc phong ấn Thanh Đồng Cự Nhân quá trình tuy rằng hủy thiên diệt địa. Nhưng là thần mộc, Dịch Vân là Dịch Vân, Dịch Vân tuy rằng tỉnh lại thần mộc. Nhưng thần mộc phong ấn Thanh Đồng Cự Nhân hẳn là sứ mạng của nó. Không có quan hệ gì với Dịch Vân, thời Tuyền Cơ, thời Vũ Quân trong lòng phẫn nộ, hắn đang muốn lên trước ngăn cản. Mà đúng lúc này, nguyên bản đứng sau lưng thời Tuyền Cơ ma nhãn thần quân đột nhiên xoay người. Một chưởng đánh ra, ào ào ào, hàng vạn con quỷ ảnh từ ma nhãn thần quân phía sau bạo phát. Mà nhãn thần quân bàn tay hóa thành một chiếc to lớn quỷ trào. Một trào chụp vào thời Vũ Quân. Đòn đánh này, thanh thế bài sơn đảo hải. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hiển nhiên ma nhãn thần quân đã sớm chuẩn bị xong. Muốn đánh lén thời Vũ Quân. Thời Vũ Quân lúc này bị thương nặng, lại thiêu đốt tinh huyết. Mắt thấy trạng thái toàn thịnh ở dưới ma nhãn thần quân một đòn kéo tới. Hắn hầu như khó có thể chống đối. Xèo, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu xanh nhạt dây lụa bay ra, đánh về phía quỷ này chào. Băng ngưng tiên quân ra tay rồi. Ầm, quỷ trào cùng màu xanh lam dây lụa kích đụng vào nhau. Nhưng là một bên là thủ thế chờ đợi, một bên là vội vàng ứng đối, thêm vào băng ngưng tiên quân trên người bị thương. Dưới một kích này, màu xanh lam dây lụa trực tiếp bị gãy mở, quỷ trào chỉ là thoáng đình trệ, liền như cũ hướng về thời vũ quân chộp tới. Lấy ta mệnh, không dễ như vậy. Thời vũ quân trong mắt sát cơ vỡ phát hiện, hắn lúc này tuy rằng nguyên khí trong cơ thể còn lại chưa tới một thành. Nhưng hắn còn có tinh huyết, hắn lần thứ hai thiêu đốt một ngụm tinh huyết, trường kiếm trong tay phóng ra hào quang chói mắt. Chiêu kiếm này hội tụ lực lượng thời gian, như là ngăn trở năm tháng, hung hăng đâm vào quỷ trảo bên trên, sát, quỷ trảo bị xỏ xuyên. Nhưng thời vũ quân kiếm trong tay quang cũng vỡ vỡ đi ra. Hắn dù sao tiêu hao quá lớn, cuồng mãnh nổ tung đem thân thể của hắn hất ra. Hắn bay ngược hơn 10 trượng khoảng cách, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng lần thứ hai tràn ra máu tươi. Thời vũ quân tổn thương, nặng hơn, tổn thương đến một bước này, đã khả năng ảnh hưởng thời vũ quân tương lai thành tựu. Đùng, đùng, đùng. Mà nhãn thần quân vỗ tay, ghê gớm, ghê gớm, thời vũ ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, đã thương tổn được trình độ như thế này, toàn thân sức chiến đấu còn lại chưa tới một thành, dĩ nhiên cũng có thể đỡ sự công kích của ta, ta vốn tưởng rằng đòn đánh này liền hầu như có thể giết chết ngươi, lúc này. Thời Tuyền Cơ ngừng phá trận, hắn cũng không biết ma nhãn thần quân lại đột nhiên đánh lén, ma nhãn. Ngươi có hơi quá đáng. Thời Tuyền Cơ còn không muốn thời vũ quân chết đi. Hừ, Tuyền Cơ lão quỷ, ngươi còn băn khoăn thời vũ có thể về các ngươi Tiên Vũ Tông. Đừng ngây thơ, hôm nay ngươi đã đem hắn đắc tội tàn nhẫn. Lâm trận bỏ chạy, lại đánh hắn đồ đệ chủ ý. Thời vũ bất diệt các ngươi Tiên Vũ Tông là tốt lắm rồi. Mà Dịch Vân tiểu tử này, ngưng tụ 4 viên 9 lá đạo quả. Tương lai thành tựu quả thực không thể tưởng tượng, chúng ta hôm nay hành động, đã bị hắn ghi hận, vì tương lai không bị trả thù, chúng ta đương nhiên phải trừ sau lần đó mắc, mà thời vũ, chính là của chúng ta trở ngại. Không thừa dịp thời vũ hiện tại trọng thương, giết hắn, lẽ nào chờ hắn khỏi bệnh, giết đến tận cửa sao? Mà nhãn thần quân lời nói này nói ra, thời Tuyền Cơ cũng trầm mặc. Hắn biết, mà nhãn thần quân nói vô cùng có khả năng phát sinh. Hắn trầm giọng nói, thời vũ, nếu như ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, mong muốn trở về Tiên Vũ Tông, cũng cả đời không phản bội tông môn, vậy ta có thể bảo hiểm hạ ngươi cùng ngươi đồ nhi tính mạng. Đương nhiên, ngươi đồ đệ cũng phải về Tiên Vũ Tông, đồng thời lập xuống thiên đạo lời thề, còn hắn lấy được hồng mông khí. Lại muốn làm phân phối, này hồng mông khí, rơi ở một cái ngưng đạo cảnh tiểu bối trên tay, rất khó vật tẫn kỳ dụng. Thời Tuyền Cơ không muốn cứ như vậy để ma nhãn sử dụng như thương. Nếu như có thể mượn hôm nay cơ hội, để thời vũ quân trở về là tốt nhất, bất quá, này hồng mông khí, thời Tuyền Cơ là nhất định phải lấy được, này thậm chí khả năng để hắn tiến thêm một bước, ha ha ha. Thời vũ quân ngửa lên trời cười to, thời Tuyền Cơ, ngươi không muốn làm kỹ nữ còn lập đền thờ, ta thời vũ hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn giết ta có thể tới, nhưng ta bảo đảm, coi như ta hiện tại tinh huyết thiếu hụt, nhưng muốn giết ta, ta cũng tuyệt đối để cho ngươi lột một lớp da. Thời vũ quân đang khi nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra xâm nhiên sát cơ, hắn cũng không phải sợ chết người. Hắn võ đạo liền là như thế. Nghe được thời vũ quân, thời Tuyền Cơ nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm ni, kha kha kha. Tuyền Cơ lão quỷ, ngươi vẫn còn ở nơi này làm chuyện vô ích, ta nói cái gì tới, đã là không chết không thôi, ngươi cũng đừng làm của ngươi ngụy quân tử, ra tay đi. Mà nhãn thần quân đang khi nói chuyện, nhanh chân bước ra, trên người giấy lên màu đen ma diêm ni, hết chương.